Đệ nhất kiếm thần, chương 4135, thua rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa ông lão trông mộ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống, đối phương vậy mà lại đỡ được. Xa xa cô gái áo vải đay liếc nhìn nắm đấm có vài vết rách của mình, sau đó nhìn về phía cô bé, cười nói. Ngươi thật lợi hại, cô bé nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, mày hơi nhăn lại. Sao ta lại không thể một quyền đánh chết ngươi? Cô gái áo vải đay cười nói. Bởi vì ngươi chỉ là một phân thân, nghe vậy, cô bé nhìn cơ thể mình, sau đó nhìn về phía ông lão trông mộ. Ta chỉ là một phân thân sao? Ông lão trông mộ hơi co giật khóe miệng, bà nội của ta tự ngươi không biết ngươi chỉ là một phân thân sao? Ôi trời ơi, ông lão trông mộ thiếu chút nữa thì ngất đi. Lúc này, cô bé giống như đang làm rõ tình trạng của mình, cô bé nhìn về phía cô gái áo vải đay. Tiếp một quyền nữa của ta, cô gái áo vải đay lắc đầu. Không đánh, cô bé nhíu mày, vì sao, cô gái áo vải đay cười nói. Với sức mạnh cơ thể của ngươi, ta không làm gì được ngươi, đương nhiên, không phải bản thể của ngươi thì cũng không làm gì được ta, cho nên, chúng ta tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong, nàng ta xoay người bước đi, nàng ta không bao giờ làm những chuyện vô nghĩa, mà đúng lúc này, cô bé đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta, cô bé nhìn cô gái áo vải đay, sau đó chỉ vào phần mộ ở phía xa. Tú tỷ của ta đang ngủ, ngươi không được đến quấy rầy nàng, bằng không ta sẽ đánh chết ngươi. Cô gái áo vải đay cười nói. Được, cô bé chớp mắt, ta đang uy hiếp ngươi đó, ngươi không tức giận sao? Nếu ta là ngươi, ai dám uy hiếp ta, ta nhất định đánh chết người đó. À, trừ cô gái cầm kiếm nào đó ra, cô gái áo vải đay, cô bé lạnh nhạt nói. Thật ra ta cũng không phải rất sợ nàng. Nói xong, cô bé nhìn thoáng qua ông lão trông mộ ở phía xa. Thật đấy, ông lão trông mộ không nói gì, ngươi không sợ nói với ta làm cái gì? Cô gái áo vải đay hỏi, là cô gái mặc váy trắng phải không? Cô bé nhìn cô gái áo vải đay, ngươi biết nàng, cô gái áo vải đay gật đầu, ngươi có từng đánh với nàng chưa? Cô bé gật đầu, từng đánh, cô gái áo vải đay có chút hiếu kỳ nói, thua rồi à? Cô bé suy nghĩ, sau đó nói, thật ra cũng không tính là thua, xem như ngang nhau đi, cô gái áo vải đay nhíu mày, ngươi và nàng đánh ngang nhau. Cô bé nhìn về phía cô gái áo vải đay, hơi tức giận. Người không tin sao, cách chương.